One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 1090. Đánh chết hải lực Casey. Oanh, Hắc Hồ Tử một quyền đập vào Luffy trên người. Luffy tại chỗ liền bay ra ngoài, kém chút đánh vào lồng chim mặt trên. Vừa hạ xuống, Hắc Hồ Tử liền đã đi tới. Một mạch đến hiện tại, Hắc Hồ Tử mới tính là chân chính thấy được Doflamingo lực lượng cùng thủ đoạn. Thua thiệt lúc trước hắn tự cho là chiếm được vài cái thực lực không tầm thường đồng bọn. Liền tự nhận là có thể cùng Mingo bình khởi bình tọa. Tốc hành hiện tại, Mingo sở sáng đi ra con bài chưa lật. Hoàn toàn đem Hắc Hồ Tử cho chấn động đến rồi. Ngũ lão tinh, tinh anh sát thủ, mấy trăm năng lực giả quân đoàn, còn có mấy vạn danh hải quân những lực lượng này. Hắc Hồ Tử có thể không để vào mắt, nhưng là cái kia 20 cái cung điện cấp quái vật, phía trước Hắc Hồ Tử một chút tin tức cũng không biết. Mingo đột nhiên đem những quái vật này sáng đi ra, đem Hắc Hồ Tử hoảng sợ đàn cũng phải nát. Thảo nào Mingo dám giết gà dọa khỉ, không phải phải trừ hết Vinsmoke gia tộc. Thảo nào Zoro cùng Luffy những người đến này, hắn vẫn như cũ dám phóng xuất lồng chim cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Mingo không có chút nào xung động, bởi vì hắn có thực lực này. Hiện tại, Hắc Hồ Tử cũng tốt, Big Mom cũng tốt, hai người đều đối với Mingo lực lượng nhìn với cặp mắt khác xưa. Tương ứng, Tích Kiêu căng phách lối cũng thu liễm không ít. Hôm nay, đối với Hắc Hồ Tử mà nói, cũng là một cơ hội ngàn năm một thuở. Đó chính là đem Zoro từ tứ hoàng trên ghế kéo xuống. Nói như vậy, là hắn có thể thuận lý thành chương trở về tứ hoàng hàng ngũ. Tạm thời, Tích còn phải thành thành thật thật làm một trận tôn tử. Bởi vì, Mingo lực lượng quá mạnh mẽ. Bành bành bành, toàn lực ứng phó Hắc Hồ Tử. Bức Luffy cực kỳ nguy hiểm, chật vật không chịu nổi. Mấy lần bị Hắc Hồ Tử bắn trúng, đánh Luffy hầu như cũng bị mất nhân dạng. Ây, trong lòng nóng nảy, hận không thể lập tức đả đào tăng cốc khang. Luffy đang bị Hắc Hồ Tử đánh tơi bời, hắn cái này làm anh trong lòng cũng không tốt đẹp gì chịu. Sabo muốn đi qua hỗ trợ, cũng bị Big Mom kéo lại. Rasomon, Zoro đột nhiên phi thân từ hải lực Casey bên cạnh bay qua. Hai chân vừa hạ xuống, lập tức xoay người lại một đao, lần nữa bổ về phía hải lực Casey, huyết hải vô nhai cửu long chém. Mới vừa bị Rasomon đánh trúng hải lực Casey, trên người tiên huyết chảy ròng, căn bản tới không kịp trốn tránh. Cửu long chém uy lực, năm đó đều có thể cứng rắn giang trí tướng Sengoku, hiện tại đột nhiên sử xuất ra, cửu long đều xuất hiện, tại chỗ để hải lực Casey thổ huyết bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống, thương tiên huyết chảy ròng vô cùng thê thảm, mắt nhìn thấy thì không được, nhưng là hắn cư nhiên lắc lư vài cái lại đứng lên. Zoro kinh ngạc trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng lẩm bẩm, điều này sao có thể? Xương sườn cũng chặt đứt nhiều như vậy, nội tạng cũng thương tổn tới, lại còn có thể đứng lên tới. Lẽ nào hắn là bất tử chi thân sao? Phệ phệ phệ, Zoro, là không phải cực kỳ kinh hỉ a? Nói cho ngươi biết, đây chính là ta kiệt tác. Thì ra, Mingo lợi dụng từ dưới đất chợ đêm dược vương nơi đó lấy được thuốc, đem những này cung điện cấp quái vật toàn bộ đều biến thành không có linh hồn tử sĩ. Hơn nữa, hắn ký sinh tuyến cũng lần nữa thăng cấp, có thể tùy tâm theo muốn thao túng các quái vật này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.